Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, viên tịch Phật Châu. Khách quan, ngài muốn đồ ăn tốt, thanh âm đàm thoại xuất hiện, khiến Trạm Thi Mạn cầm chặt Trường Tiên bàn tay run lên. Tại cương khí điều khiển dưới, Trường Tiên chênh lệch chút đánh về phía bề ngoài, bất quá rất nhanh. Nàng ý thức được đây là tiểu nhị thanh âm, rằng co thân thể rốt cục buông lỏng, là chính nàng dọa chính mình. Trạm Thi Mạn đứng dậy, đem cửa phòng mở ra. Quả nhiên, xuất hiện trước mắt chính là tiểu nhị. Tiểu nhị bưng hào phóng mâm gỗ, chung ba tầng chồng lên nhau. Mỗi một tầng đều bày đầy đồ ăn, rất phong phú, mùi thơm nức mũi. Tiểu nhị tiến đến đem đồ ăn buông xuống, liền lại phải cho cái kia hai tên nam bộc đưa đi. Thưởng ngươi, Trạm Thi Mạn lấy ra hứa bạc vụn, ném ở tiểu nhị không phương mâm gỗ bên trên. Cảm ơn khách quan, tiểu nhị đại hỉ, sắp xếp gọn bạc vụn rời đi. Ngay tại tiểu nhị ra cửa, Trạm Thi Mạn đóng cửa con mắt thuận thế hạ phiết sát na. Nàng có lồi có lõm thân thể vì đó cứng đờ, hiện ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Đôi giày kia cùng nàng vừa mới tại khe cửa nhìn xuống đến không giống nhau. Tiểu nhị là phổ thông giày vải màu đen, vừa mới cặp kia có chút bẩn nát, cả hai khác biệt rất lớn. Nàng tuyệt sẽ không nhận khuyết điểm. Trạm Thi Mạn tận lực bình tĩnh đóng cửa lại, sau đó đi đến bên cửa sổ, mở ra nói khe hở, muốn hút mấy cái không khí mới mẻ tốt bình phục tâm tình. Màn đêm đã giáng lâm, mây đen che không, mưa hạ nhiệm mà gấp, khả năng lại muốn mưa. Sao trên trời thần một cái đều không nhìn thấy, tàn nguyệt cũng bị mây đen che đậy hơn phân nửa. Trên đường phố đã không bóng người, liền ngay cả tên kia tên điên đều biến mất không thấy gì nữa. Trống rỗng. Từng nhà đóng cửa bế cửa sổ, cực kỳ chặt chẽ, duy chỉ có con mở cửa, chỉ còn cái này mấy khách sạn, đối diện cũng có một cái khách sạn. Đông đảo tiểu nhị đem một tầng cửa sổ đóng lại, ở bên trong dùng tấm ván gỗ đem khe hở đóng đinh. Ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy bùa vàng dán cửa động tác. Nhìn xem một màn này, Trạm Thi Mạn trái tim nhanh chóng nhảy lên. Khách sạn này, không, là toàn bộ Dư Kiều Trấn có vấn đề. Điểm này, là nàng ở trong rừng chuyển 3 ngày, làm sao đều không thể ra ngoài lúc phát giác được. Tiến vào Dư Kiều Trấn sau cuối cùng xác định, dưới lầu nốt ruồi duyên phụ nhân, nàng lại từ trên thân đối phương cảm giác được một tia áp lực. Cho nên mới sẽ ngăn cản hai tên nam bộc mắng chửi người. Để bọn hắn lưu loát trả tiền, đối phương ít nhất là địa cương cảnh võ giả, có thể thực lực như thế, tại sao phải uốn tại một tiểu trấn khi khách sạn bà chủ? Hành lang phong bế thông đạo, đỉnh đầu cái kia khiến người mê muội xoắn ốc đường vân. Trạm Thi Mạn cũng nhận biết, tên gọi mê hồn văn, cần mạnh đại linh tu lấy tự thân linh huyết khắc hòa. Cực kỳ hao tổn linh huyết. Loại này linh văn đối người ảnh hưởng rất nhỏ, chuyên nhằm vào quỷ vật, có thể để nó mất phương hướng. Trạm Thi Mạn ở trong tộc gặp qua mê hồn văn kiến trúc. Cả hai so sánh, nơi đây mê hồn văn quá yếu ớt, giống như một tiểu hài làm tàn thứ phẩm. Muốn để một cái quỷ vật mê thất, 100% không có khả năng, đã không có khả năng, vì sao muốn kiến tạo? Đủ loại dấu hiệu cho thấy, trong rừng xoay quanh không phải địa thế nguyên nhân hoặc thiên nhiên trận pháp, mà là quỷ đả tường. Cái này Dư Kiều Trấn rất có thể có một cái quỷ vật quấy phá. Hay là nàng xâm nhập một tà dị, chứng kiến hết thảy đều là cái kia tà dị tụ tập thể khi còn sống sở thụ tra tấn. Trạm Thi Mạn cưỡng ép tỉnh táo chính mình, hiện tại chỉ có thể binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn, trước vượt qua đêm nay lại nói, ngày mai bình minh lại tính toán sau, nhìn có thể hay không ra rừng, Về phần cùng đối phương cứng đối cứng, nàng tạm thời không có quyết định này. Ở trong tộc lúc, không ít nghe nói quỷ vật sự tình, trong đó quỷ quyệt không có bất kỳ quy tắc nào khác. Võ giả đi nhiều ít đều là chịu chết, nàng còn có cái khác hy vọng. Nàng lần này gia tộc là tới đón tại Sung Hư Tông tu hành đại tỷ Trạm Mưa Thuần. Trạm Mưa Thuần vì linh tu, linh thể thuần túy, là trong tộc thế hệ tuổi trẻ thiên phú đệ nhất nhân. Nếu là nàng đại tỷ phát giác nàng mất tích, định sẽ tìm đến nàng, hay là trong tộc phái linh tu đến tìm. Hai tên hòa thượng, Trạm Thi Mạn từ khe hở bên trong nhìn thấy, ngoài khách sạn, chẳng biết lúc nào xuất hiện hai hòa thượng, một già một trẻ, lão hình như có nhanh mắt, không cách nào thấy Phật, chính đối Khánh Nam khách sạn chuyển động Phật Châu, bờ môi khẽ nhúc nhích, đón lấy, Lâm Hải Diệp ra ngoài, vẻ mặt tươi cười đem bọn hắn tiếp tiến khách sạn. Khi tiến vào khách sạn trước, lão hòa thượng giống như có cảm giác, hướng cửa sổ khe hở chỗ trông lại, Trạm Thi Mạn biết rõ đối phương không nhìn thấy, vẫn là vô ý thức tránh tại một bên, lại nhìn đi lúc, đối phương đã tiến vào khách sạn, lúc này, lại có người gõ cửa, ai, nhị tiểu thư, ngài rượu, ngoài cửa, truyền ra hai tên nam bộc thanh âm, vào đi, Trạm Thi Mạn tâm thần buông lỏng. Nàng thần kinh băng quá gấp, hai tên nam bộc xách vỏ rượu tiến đến, thả tới cửa một bên, bồi cười một tiếng rút đi đóng cửa. Rượu này, Trạm Thi Mạn đóng lại cửa sổ, nhìn chằm chằm hai vỏ rượu tư duy nhảy chuyển. Một vỏ rượu 3.000 lượng, dưới lầu ăn cơm mỗi một người đều chuẩn bị một vỏ hoặc nhiều đàn. Xem ra muốn dẫn đi, rượu này phải có nàng không biết rượu dụng. Nếu không những cái kia võ giả không sẽ như thế. Xương thú rượu, cái gì xương thú nhưỡng, luôn không khả năng là dị thú ha. Trạm Thi Mạn nghĩ đến nốt ruồi duyên phụ nhân chỗ ngữ, không khỏi cầm lấy một vò rót cho mình một bát. Phẩm dùng trước, nàng trước dùng ngân châm đem đồ ăn rượu từng cái đo độc. Vô hại sau lúc này mới bắt đầu ăn uống. Rượu hiện lên màu vàng nhạt. Mùi rượu xông vào mũi, Trạm Thi Mạn trước tiểu phẩm một ngụm, rượu vào cổ họng, nàng đôi mắt mở to, trong lòng giống to, đây là rượu, rượu vào cổ họng, hóa thành một đám lửa khí, giống như ngậm lấy một ngụm liệt hỏa, yết hầu nóng bỏng, Trạm Thi Mạn nuốt vào bụng, bẩn dạ dày như bắt lửa, há mồm a ra một luồng hơi nóng, toàn thân nóng hổi dễ chịu. Dương khí tứ tán, rượu ngon, Trạm Thi Mạn một bên dùng bữa một bên nuốt rượu. Dưới lầu, bà chủ, ta lại mang đến hai tên ở khách, ngươi đem bọn hắn an bài đến ta sát vách là được. Lâm Hải Diệp mang hai tên hòa thượng đến quầy. Hàng, nốt ruồi duyên phụ nhân gật đầu nói. Tốt, tiền thế chấp 1 vạn, tiền phòng 1.000, chung 1 vạn 1.000 lượng. A-di-đà Phật, bần tăng không có nhiều như vậy vòng vèo, có thể dùng được hay không vật phẩm khác triệt tiêu. Lão hòa thượng chắp tay trước ngực, có thể, nốt ruồi duyên phụ nhân gật đầu. Lão hòa thượng lấy ra một viên Phật châu, phía trên dày đặc vết dạn, là một cái cũ nứt đào thải Phật châu. Thành giao, nốt ruồi duyên phụ người nhãn tình sáng lên, tiếp nhận Phật châu. Lấy ra chìa khóa giao cho tiểu nhị. Tiểu nhị dẫn đường lên lầu. Đại sư mời. Nốt ruồi duyên phụ nhân chủ động nghiêng người. Lão hòa thượng cùng tuổi trẻ hòa thượng lên lầu. Lâm Hải Diệp một mặt không hiểu, lại không mở miệng hỏi. Hắn biết cho dù hỏi đối phương cũng sẽ không giải thích. Tầng 2, cuối cùng phòng ốc. Đại sư mời. Tiểu nhị mở cửa phòng nghiêng người. Cửa phòng bài trí rất đơn giản, cùng cái khác cuối cùng gian phòng đồng dạng, cái bàn giường chiếu thống nhất dựa vào tả, hữu bên cạnh vắng vẻ, tuổi trẻ hòa thượng chính muốn đi vào, bị lão hòa thượng đưa cánh tay ngăn lại, lão hòa thượng hai tay cùng 10, từ ngực rời đi chỗ mi tâm, vài giây sau, hắn lui ra phía sau nửa bước, hướng tiểu nhị hỏi, ta có thể đổi một gian phòng sao? Đương nhiên có thể, đại sư chờ một lát. Tiểu nhị xuống lầu, một hồi cầm chìa khóa bên trên đến nói, tầng 2 đây là cuối cùng một gian phòng, tầng 3 hoặc lầu 4 có thể chứ? Tầng 3 đi, lão hòa thượng ngửa đầu, mi tâm cùng đỉnh đầu xoắn ốc linh văn tương đối. Ba người lên lầu, tiểu nhị mở ra trạm thi mạn căn phòng cách vách, lão hòa thượng tiến vào, lần này không nói gì nữa. Tuổi trẻ hòa thượng nói lời cảm tạ một tiếng, đem chìa khóa cầm lại đóng cửa, đốt ngọn đèn, tuổi trẻ hòa thượng đem hành lý buông xuống, ngồi tại trên ghế trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, quá mệt mỏi, sư phó, chúng ta đem toàn bộ trấn đi vòng một vòng, ngươi có phát hiện gì sao? Tuổi trẻ hòa thượng cho lão hòa thượng rót cốc nước, mây đen che đỉnh, trấn này tà quỷ. Nơi đây là sinh cơ nồng nặc nhất chỗ. Lão hòa thượng tiếp nhận nước. Hai đạo mày trắng nhíu chặt cùng một chỗ. Nghe vậy, tuổi trẻ hòa thượng nhếch miệng. Chỗ nào ta? Cái này không đều rất tốt à? Chính là trong trấn võ giả nhiều chút. Dân phong biêu hãn. Nơi đây gian phòng chung 14 chỗ tử huyệt. Cái này 14 chỗ tử huyệt phân biệt tại đông nhập môn 3 bước. Cửa sau phía bên phải 4 bước nửa, lão hòa thượng vạch tử huyệt chỗ về sau, phân phó nói, ngươi đem ta mang tới viên tịch Phật Châu từng cái cất đặt tử huyệt chỗ. Dạng này vào đêm hậu phương có thể không việc gì, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.